Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, đài trưởng mời. Chương 164, đài trưởng mời. Tương lai của ta không phải là mộng. Này ca tên thức dậy thật tốt. Rất nhiều khán giả đều đứng lên, đem to lớn nhất tiếng vỗ tay đưa cho trên sàn nhảy những người đàn ông này. Một ít khán giả cảm khái vạn ngàn. Cũng không biết là không phải nghĩ tới điều gì, viền mắt cũng có chút đỏ chót. Cảm ơn, cảm tạ, binh sĩ, đoàn kịch biểu diễn, cảm tạ các ngươi tới đến Thượng Hải vệ thị, kỳ đối xử các ngươi dưới bộ tác phẩm. Cố Niệm đi lên phía trước, bắt đầu nói một ít phần cuối từ. Đơn giản là một ít quảng cáo a tài trợ a cái gì. Dư Diêu mấy người lần thứ hai hướng khán giả cúi đầu, xoay người xuống đài. Xuống đài cái kia trong nháy mắt, trong mắt bọn họ nước mắt đến cùng vẫn là nhịn không được. Đây là kích động nước mắt, cũng là lòng chua xót nước mắt, càng là cảm kích nước mắt. Lần này làm đến thật giá trị. Khán giả bắt đầu tan cuộc, nghị luận sôi nổi, quá yêu thích những người này. Đáng tiếc bọn họ không có cơ hội lần thứ hai hợp tác. Trương Dương TV đập đến được, tiết mục cũng làm tốt lắm. Hắn ở trên đài quá tốt chơi. Cái này gọi Cố Niệm thật xinh đẹp. Trước đây làm sao không chú ý Thượng Hải vệ thị có nàng. Bọn họ sướng bài hát này đến tối khẳng định lại sẽ trở thành bạo khoản. Này ca từ quá dễ dàng khiến người ta sản sinh cộng hưởng. Trương Dương thực sự là thế giới giải trí một đóa kỳ hoa. Mặc kệ trường hợp nào, hắn đều có thể đem người khiến cho cảm khái vạn ngàn. Xuống đài, Dư Diêu tìm tới Trương Dương, nói rằng, Trương Đạo, ta, còn có việc, đi trước. Trương Dương với hắn nắm tay, chỉ là gật gù, không nói gì. Dư Diêu xoay người rời đi. Trương Quả Cường bỗng nhiên đuổi tới. Dư Diêu quay đầu lại, lộ ra nụ cười. Hắn cùng Trương Quả Cường có thể nói là đồng thời cùng chung hoạn nạn qua. Quan hệ rất được, hắn vẫn là hắn giới thiệu cho Trương Dương. Trương Quả Cường nhìn một chút Dư Diêu bên cạnh một công nhân viên, nhỏ giọng nói rằng, Trương Đạo cùng công ty của các ngươi có quan hệ ngươi biết không? Ta ký kết sau mới biết. Dư Diêu cũng nhỏ giọng trả lời. Ai? Chấm ngoặc kép. Trương Quả Cường nhẹ nhàng thở dài. Nếu cũng đã ký kết, ta cũng sẽ không nói cái gì. Chính ngươi bảo trọng đi. Ta biết, ngươi cũng vậy. Trương Quả Cường với hắn ôm một hồi, ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, người có thể không thể làm ra xin lỗi Trương Đạo sự tình đến a? Ân đền oán trả sự tình chúng ta không thể làm. Dư Diêu cười cười, ở trên lưng hắn vỗ vỗ, xoay người rời đi. Trương Dương hạ xuống sân khấu, hướng đài trưởng đi đến. Cố Niệm đuổi lại đây, hỏi, người nói chuyện vẫn luôn như thế trực sao? Trương Dương nhếch miệng nhạc, không hề trả lời. Cố Niệm lườm hắn một cái, lại hỏi, ta chủ trì đến thế nào? Rất tốt. Trương Dương lông không keo kiệt khen. Này dùng hoài nghi câu nói này nước. Người biết lời ta nói vẫn là thẳng như vậy. Cố Niệm cười đến rất vui vẻ, nói rằng, kịch đập xong, sẽ không có chuyện gì chứ? Ta mang ngươi cùng Thanh Ngôn đi đi dạo. Không thời gian, còn có một cặp sự tình muốn an bài đây. Một ngày đều không có. Cố Niệm nhíu mày nói. Trương Dương cười lắc đầu. Cố Niệm tức giận lườm hắn một cái, thở phì phò hướng đi Tô Thanh Ngôn bên kia. Đài trưởng, Trương Dương cùng với nàng cáo biệt chuẩn bị trở về kinh thành. Tiểu Trương, đến. Đài trưởng đem hắn gọi vào một bên cái trước yên tĩnh góc tối, hỏi, quãng thời gian trước ta nhìn ngươi ở Kỳ Tích Thị Tần tiết mục, ngươi thuận tiện tiết lộ một hồi ngươi cùng bên kia hợp đồng ký rồi bao lâu sao? Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn nàng, cười nói, đài trưởng, ngươi không phải là muốn đào ta góc tường chứ? Có hứng thú sao? Đài trưởng không có phủ nhận. Trương Dương nhìn nàng, đài trưởng, ngươi thật lòng? Đương nhiên. Đài trưởng cười gật đầu. Mới vừa ở ngươi ở trên đài biểu hiện ta đều nhìn thấy trong mắt. Ta cảm thấy ngươi ở Kỳ Tích Thị Tần có chút khuất tài. Được như vậy khích lệ. Trương Dương không nhịn được vui vẻ. Hắn xác thực nghĩ tới muốn hướng về đài truyền hình bên này phát triển. Nhưng không nghĩ tới cơ hội tới đến nhanh như vậy. Đài trưởng, ta theo Kỳ Tích Thị Tần bên kia ký chính là hợp tác ước. Sẽ không ràng buộc ta ở bên ngoài phát triển. Đài trưởng có chút ngoài ý muốn. Cười nói, thật sự, nói như vậy, chúng ta cần ngồi xuống cố gắng nói chuyện. Trương Dương suy nghĩ một chút. Hỏi, đài trưởng, ta nghĩ biết trước một hồi. Người muốn cho ta đến bên này phát triển. Có hay không cái gì cụ thể sắp xếp? Là nhường ta chủ trì một tiết mục vẫn để cho chính ta làm một tiết mục. Ta kiến thức qua năng lực của ngươi. Nếu là gọi ngươi tới, khẳng định là nhường chính ngươi làm tiết mục. Đài trưởng mặt mỉm cười. Nếu như là nhường ngươi chủ trì một tiết mục, phỏng chừng ngươi cũng sẽ không đáp ứng chứ. Lấy ánh mắt của ngươi, chúng ta đài tiết mục e sợ khó có thể vào ngươi mắt chứ. Đài trưởng, không thể nói như vậy. Trương Dương sợ hết hồn. Nếu như là nhường chính ta làm tiết mục, ta còn thực sự có ý hướng. Có điều, đài trưởng, điều kiện của ta là có chút hà khắc. Ngươi nói xem, đài trưởng cũng không có biểu lộ xảy ra. Chuyện gì ngoài ý muốn vẻ mặt. Quá cẩn thận hiện tại trước tiên không nói chuyện. Quan trọng nhất chính là ba cái. Số 1, tiết mục này ta cần tuyệt đối quyền lên tiếng cùng quyền khống chế. Thứ 2, chúng ta chỉ có thể ký hợp tác ước. Đệ tam, tiết mục bản quyền quy ta. Người điều kiện này vẫn đúng là rất hà khắc. Đài trưởng thất cười một tiếng, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Trương Dương có chút ngượng ngùng, nói rằng, đài trưởng, ngài trước tiên suy nghĩ một chút. Nếu như ta này ba cái điều kiện ngài có thể tiếp thu, chúng ta lại tìm cái thời gian cố gắng nói chuyện. Đài trưởng gật gù, truy hỏi một câu, đầu óc ngươi bên trong có tiết mục đường viền sao? Trương Dương lắc đầu một cái, một chút, còn không cụ thể. Vậy được, ta theo giữa đài thương lượng một chút. Ngươi bên này có thời gian thì sao đây liền làm cái chế tác sách cho ta nhìn một chút. Qua chút thiên chúng ta lại nói tỉ mỉ. Được rồi, bộ kia dài, vậy ta đi trước. Được, Tiểu Niệm, đài trưởng cùng Cố Niệm ngoắc ngoắc tay. Thay ta đưa Tiểu Trương. Trương Dương vội hỏi, không cần không cần, không cần khách khí. Cố Niệm cùng Tô Thanh Ngôn đã đi tới. Nói rằng, đi thôi, đại đạo diễn. Trương Dương bắt chuyện Trương Quả Cường mấy người rời đi. Các ngươi ở vậy nói gì đây? Cố Niệm nhỏ giọng hỏi. Trương Dương nói rằng, các ngươi đài trưởng nói nhường ta lại đây làm cái tiết mục. Cố Niệm con mắt mờ sáng. Người đáp ứng rồi. Sao có thể như thế qua loa? Trương Dương nói rằng, cái gì tiết mục đều còn không biết. Chỉ là đại gia đều có như thế ý đồ. Mặt sau có thể hay không hợp tác vẫn là chưa biết sự tình. Cố Niệm dùng một loại ý vị sâu xa mộc. Chỉ nhìn hắn, Trương Dương bị nàng nhìn ra cả người không dễ chịu. Hỏi, làm gì đây? Không có gì. Cố Niệm lắc đầu. Ngươi thật như vậy bận bịu. Dừng lại thời gian một ngày đều không có. Thật bận bịu. Cố Niệm trợn tròn mắt. Nói rằng, lần trước ngươi đáp ứng giúp ta một việc sự tình ngươi còn nhớ chứ? Nhớ tới. Vẫn nhớ kỹ đây. Sẽ không là cùng ngươi đi dạo phố như thế đơn giản chứ? Ngươi nghĩ hay lắm. Cố Niệm nguýt hắn một cái. Thời gian chính là tuần sau 6. Ngươi nhất định phải đem thời gian điều đi ra. Trương Dương hiếu kỳ nói. Chuyện gì a? Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Cố Niệm cố làm ra vẻ bí ẩn. Được rồi. Nếu nàng không nói, Trương Dương cũng lười hỏi thăm. Ngược lại đây là nợ nàng. Làm sao cũng phải muốn còn. Trở lại kinh thành đã là trạng vãng. Sau khi xuống xe, này chi đoàn đội liền triệt để giải tán ai đi đường nấy. Hứa Tam Đa cùng Ngô Chiết thuộc về Hoa Lệ truyền hình. Là Trình Khánh Quang người. Viên Lãng thuộc về Tia Sáng giải trí. Là Cao Chỉ Lương người. Chỉ có đại đội trưởng Thành Tài cùng Ngũ Lục Nhất vẫn không có thuộc về. Kỳ thực mấy ngày nay muốn ký ba người bọn họ không biết có bao nhiêu. Nhưng Trương Dương một cũng không đáp ứng. Dùng lời nói của hắn nói. Nếu đem bọn họ đều mang ra đến rồi, đương nhiên muốn cho bọn họ tìm cái đáng tin một điểm công ty. Như Phượng Hoàng giải trí không cần có loại kia ánh mắt thiển cận chính là khẳng định không được. Suy nghĩ một chút, hắn cho Cao Chỉ Lương gọi điện thoại, đem Thành Tài đề cử qua. Cao Chỉ Lương nghe được tin tức này rất giật mình, cũng rất kinh hỉ. Sau đó đương nhiên là vui dạo dực đáp ứng, nói muốn xin bọn họ ăn cơm tối. Trương Dương suy nghĩ một chút, cũng không có từ chối. Với hắn hẹn địa phương, mang theo Trương Quả Cường ba người đi tới. Nếu là muốn đối kháng Tiên Phong truyền thông, đó là đương nhiên là tìm nghiệp bên trong người đồng thời ôm đoàn đồng thời hợp tác. Không phải vậy, lấy chính hắn một nho nhỏ phòng làm việc, đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông. Dù sao đối với rất nhiều trình tự trên đồ vật hắn không hiểu, cũng không thời gian đi kiếm những này, đem những này giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp sáng suốt nhất. Về phần bọn hắn có thể hay không hoặc là có dám hay không đứng ở Tiên Phong truyền thông phía đối lập, hắn cũng không thế nào lo lắng, bởi vì hắn có lòng tin tuyệt đối nhường bọn họ làm ra lựa chọn. Ở lợi ích trước mặt, muốn làm một lựa chọn kỳ thực cũng không khó. Hơn nửa canh giờ, Trương Dương nhìn thấy Cao Chỉ Lương. Đây là một cao cao gầy gò nam nhân, chừng 40 tuổi, lần đầu gặp mặt, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Ở trên bàn ăn giúp đỡ Thành Tài bàn xong xuôi hợp đồng. Nhân tình này coi như là đưa đi. 8 giờ không tới, mấy người mới rời khỏi quán cơm phân đừng rời bỏ. Cao Chỉ Lương rất thông minh, không có lại đánh Trương Quả Cường cùng hình đống chủ ý. Đối với hắn mà nói, Trương Dương có thể đem Thành Tài cái này đại nhân vật đưa cho hắn, hắn cũng đã rất thấy đủ. Lại muốn chính là lòng tham, càng quan trọng chính là hắn cũng biết mình muốn không được. Trương Quả Cường cùng hình đống cũng không có hỏi Trương Dương tại sao không đem mình giới thiệu đến Tia Sáng Giải Trí. Đối với Trương Dương, bọn họ vẫn luôn là rất yên tâm. Bọn họ tin tưởng hắn sẽ an bài thỏa đáng. Từ chối Cao Chỉ Lương đưa bọn họ đoạn đường kiến nghị, Trương Dương mang theo hai người lên xe taxi, bấm người sành sỏi Lương Vạn Xuyên điện thoại. Tuy rằng lần này không thể cùng Lương Vạn Xuyên đạt thành hợp tác, nhưng hắn đối với Xà Vạn Loại ấn tượng vẫn luôn rất tốt. Vì lẽ đó hắn quyết định đem Trương Quả Cường hai người sắp xếp đến hắn công ty đi. Người sành sỏi công ty đang chuẩn bị rời đi, Lương Vạn Xuyên có chút kinh ngạc xem điện thoại di động trên biểu hiện tên, có vẻ rất bất ngờ. Trương Dương, Lương Tổng, có rảnh không? Đi ra tụ tụ. Hiện tại, đúng vậy, có, đương nhiên là có. Lương Vạn Xuyên bật cười nói, ngươi là không biết à, ở hiện vào lúc này, có thể bị ngươi mời đi ra ngoài ăn cơm, có thể nói là một loại vinh dự tượng trưng a, ngươi cũng đừng mờ ta chuyện cười. Vậy chúng ta liền đến Lam Thính cà phê thấy đi. Được, sau đó thấy, Xà Vạn Loại Xuyên đương nhiên sẽ không có ý kiến. Nhớ tới lúc trước chính mình từ chối đầu tư Trương Dương cùng với binh sĩ đột kích, nóng nảy, hắn thực sự là không biết nên làm sao để hình dung tâm tình của chính mình. Dùng hối thanh ruột đều không đủ để hình dung hắn hối hận. Trương Quả Cường dư diêu những người này toàn bộ đều là tự do thân sự tình, hắn đương nhiên là biết. Đến, hắn cũng không phải là không có đánh qua bọn họ chủ ý. Chỉ là muốn đến đương nhiên chính mình từ chối Trương Dương sự tình. Hắn thực sự là không chịu được mất mặt đi liên hệ hắn. Nguyên tưởng rằng chuyện này qua đi chính mình rất khó sẽ cùng Trương Dương có gặp nhau. Nhưng không ngờ rằng, Trương Dương lần này lại chủ động liên hệ hắn. Điều này làm cho hắn rất mừng rỡ. Hắn không có trì hoãn, lập tức đi xe đi tới. Mặc kệ là chuyện gì, có thể với hắn lại có thêm gặp nhau, này đều là một chuyện tốt. Ngày hôm nay thực sự quá bận, thứ hai thứ ba chương phỏng chừng cũng sẽ rất muộn. Thứ lỗi, cầu vote 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.